Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Chí Khiêm cứ nhìn Uông Thiếu Dương bằng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Cô nhận ra, không thể nào ở công ty mà cũng dám làm ra mấy việc xấu như vậy. Uông Thiếu Dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật suối quẩy. Ánh mắt Trần Chí Khiêm như lưỡi đê, a, o sắc bén, giống như muốn đờ, md, a. O vào người Uông Thiếu Dương, nói. Hôm qua anh và vợ tôi gặp nhau trong thang máy. Buổi tối cô ấy nhận được điện thoại của người đại diện, thông báo cô ấy đến công ty hủy hợp đồng. Thật trùng hợp. Vân Mộng Hạ Vũ, Uông Thiếu Dương cắn răng không nói lời nào. Phản kỳ khiến cho anh ta mất mặt trước mặt ông chủ Lâm. Anh ta chắc chắn sẽ không để cho cô sống tốt. Chỉ là bởi vì cô đến công ty môi giới chứng khoán, cho nên không có cơ hội. Ngày hôm qua ở chỗ ông chủ Hứa Trường Hưng, anh ta từ trong miệng ông chủ Hứa biết được, ông chủ Lưu cũng trương mắt Phản Kỳ một chút, ghét bỏ cô từng quay phim Phong Nguyệt. Mà người chồng kia của cô bây giờ chẳng qua chỉ là tự cao tự đại, chờ ông chủ Lưu phong quang nghênh đón anh vào Phồn Viên. Sau này chung quy là muốn lăn lộn trong xã hội thượng lưu, còn có thể cần một người vợ từng quay phim Phong Nguyệt sao? Chỉ là Trần Chí Khiêm còn trẻ, không hạ được quyết tâm này. Ông chủ Hứa tiết lộ ý tứ là chụp mấy tấm ảnh để cho người phụ nữ này tự giác tự nguyện ly hôn với Trần Chí Khiêm. Đối với Uông Thiếu Dương mà nói, trong giới này gọi một nữ nghệ sĩ đi tiếp rượu, bình thường giống như ăn cơm uống nước vậy. Một nữ nghệ sĩ muốn lăn lộn trong giới giải trí, cho dù là thật sự đi tiếp, thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, dám để lộ ra sao? Vì tương lai sán lạn của mình, loại chuyện này chỉ có thể là đánh rơi răng nuốt vào trong bụng. Dựa theo logic của Uông Thiếu Dương, chuyện kia là Phan Kỳ đồng ý không đi, là lỗi của cô. Vốn dĩ anh ta muốn giáo huấn cô một chút, nhưng mà chỉ là nhân tiện làm như vậy, anh ta sẽ một lời đồng ý với Hứa quản. Hôm nay anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ai ngờ, Trần Chí Khiêm kia cùng đến với Phan Kỳ, hơn nữa còn trực tiếp đến phòng làm việc của ông chủ Viên. Không bao lâu sau điện thoại gọi tới, bảo anh ta lên lầu, vào phòng làm việc của ông chủ đối mặt với tình huống này, là tình huống gì đây? Ông cụ Viên thấy Uông Thiếu Dương không trả lời. Thiếu Dương, cậu nói cái gì? Giới giải trí Hồng Kông chỉ lớn như vậy. Ông chủ là nhân vật có thể lật tay làm mưa làm gió. Anh ta nói chuyện run rẩy. Ông chủ, cho dù tôi trong lúc lơ đãng đắc tội cô Phan, nhưng vẫn là sau khi tôi nhìn trúng cô Phan, giới thiệu cô ấy tới Hồng Kông diễn xuất. Mặc kệ cô ấy có còn quay phim ở đây hay không, ít nhiều cũng phải nhớ chút tình cảm chứ. Giọng nói ông cụ Viên càng thêm nghiêm khắc. Cậu bảo cô ấy đi tiếp rượu, sau khi cô ấy không đi, rốt cuộc cậu đã nói gì? Thời đại này, chuyện dơ bẩn trong giới giải trí Hồng Kông so với mấy chục năm sau, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Ông chủ công ty điện ảnh cũng có bối cảnh trên đường. Có một số công ty điện ảnh thượng tầng lấy danh sách nữ nghệ sĩ nhà mình ra, trực tiếp để nhà giàu có chọn. Cho dù ông cụ Viên đã có vài lần nói với bên ngoài, Vĩnh Vực và Vĩnh Tân tuyệt đối không làm loại chuyện tổn thương âm đức này. Nhưng mà đây chỉ là bề ngoài, mặc dù điều này không thể nói là thùng rỗng kêu to, nhưng cũng rất khó chân chính thực hiện. Phong khí cho phép, bạn không làm thì người khác cũng sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thiếu Dương chưa bao giờ coi những lời này là thật, loại chuyện này thật sự là chuyện thường như cơm bữa. Mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống, chảy qua quai hàm mập mạp, hội tụ trên cằm, nhỏ xuống đất. Ông cụ Viên khom lưng búng tàn thuốc lên gạt tàn thuốc. Sao không nói nữa? Cậu đã nói gì? Nghe ông chủ hỏi như vậy, Uông Thiếu Dương rối rắm liên tục, thấp giọng nói. Tôi chờ cô cởi sạch quỳ trên mặt đất cầu xin tôi. Hừ, ông cụ Viên cười lạnh một tiếng. Cách chương.